Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 061 khách không mời mà đến. A, ca ca làm, Cố Tiêu Nhu kinh ngạc hơn rồi. Cung Tiểu Kiều cũng không thèm quan tâm cả nhà bọn họ người nói chuyện hàn huyên. Tự ý đi thu dọn đồ đạc, nhìn còn có cái gì rơi xuống. Đúng rồi, sân thượng còn giống như có mấy bộ quần áo tịch thu. Cố Tiêu Nhu không đi ăn đồ ăn, lại chạy đến bên người nàng tới. Tiểu Kiều, ta giúp ngươi. Không cần, Cung Tiểu Kiều né tránh tay nàng. Không sao, Cố Tiêu Nhu như cũ nhiệt tình phải kiên trì hỗ trợ. Cung Tiểu Kiều đang đem quần áo lấy xuống. Cố Tiêu Nhu vừa vặn đi lấy trong tay nàng phơi quần áo y hình xiên. Kết quả Cung Tiểu Kiều tay lệch một cái. Quần áo ngay tiếp theo cột phơi quần áo cùng nhau rơi xuống lầu dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.